Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 731, mùi vị quen thuộc. Này ác mộng lãnh chúa cùng thiên tai lãnh chúa đều là lãnh chúa. Nhưng trên thực tế là hai chuyện khác nhau. Có thể trở thành ác mộng lãnh chúa đều là mộng yểm thế giới bên trong cường giả. Đều là có được lãnh địa của mình. Cùng trăm vạn ngàn vạn mà tính ác mộng đại quân, cùng thiên tai lãnh chúa khác biệt chính là một cái thụ mộng yểm thế giới thiên đạo thừa nhận có được chính quả, một cái khác không nhận mộng yểm thế giới thiên đạo thừa nhận. Không có vị cách, dù là đồng dạng thực lực ác mộng sinh vật, có được vị cách thiên tai lãnh chúa có thể treo lên đánh phổ thông ác mộng lãnh chúa. Thì tương đương với chính thống cùng không phải chính thống khác nhau. Tiếp nhận quốc thổ an toàn đội phòng vệ thành viên mua được quần áo mặc vào. Hắn nhảy lên xe bán tải chỗ ngồi phía sau. Nhậm Hiểu Doanh đang ngồi ở một bên khác. Gương mặt xinh đẹp còn có chút đỏ. Nhìn hắn ánh mắt lấp lóe không dám đối mặt. Ánh mắt luôn luôn không tự chủ được rơi vào hắn phía dưới. Vừa rồi giết chết cái kia ác mộng sinh vật, nàng lấy lại tinh thần. Thấy được nơi nào đó lớn có chút khoa trương bộ vị. Nhắm mắt lại, còn có thể cảm giác có cái gì cực đại ở trước mắt vừa đi vừa về lắc. Thật sự là thẹn thùng tiểu cô nương. Diệp Thần cười hắc hắc. Về sau một năm nhắm mắt không nói. Một đường không nói gì. Trở lại trường học, ảnh chụp đã sớm truyền lên. Chủ nhiệm lớp Kim Cương rất hài lòng. Đại thủ quay bả vai hắn phanh phanh rung động. Nói, tiểu tử không sai. Nhìn ngươi nhẹ nhõm bộ dáng đồng dạc ác mộng sinh vật là không làm khó được ngươi. Hai ngày nữa ngươi đi Dương Thành đội phòng vệ đưa tin. Bắt đầu trong vòng nửa năm thực tập. Diệp Thần, lão sư hậu ái để hắn im lặng. Ngày thứ ba, hắn thu thập xong đồ vật ra ký túc xá. Một cỗ màu đen xe buýt ngừng ở cửa trường học. Sau khi lên xe, hắn kinh ngạc phát hiện trên xe đã có mười mấy người nhanh 30 đảo ánh mắt nhìn. Mình chằm chằm, tất cả đều là lớp chọn học sinh. Bao quát kia ba tên giáng lâm người. Diệp Thần mau tới đây nơi này. Nhậm Hiểu Doanh đang ngồi ở đằng sau hướng hắn ngoắc. Cười nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đỏ ửng. Thanh xuân thiếu nữ khí tức đập vào mặt, hắn nhún vai, tại cái khác nam đồng học ánh mắt hâm mộ bên trong đi đến thiếu nữ ngồi xuống bên người. Cánh tay sát thiếu nữ bóng loáng da thịt, một cỗ thanh lương chi ý lệnh người sảng khoái vô cùng. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, đích thật là thật. Rõ ràng nóng bức mùa hè nóng muốn chết, nam nhân làn da đều là nóng. Nhưng thiếu nữ làn da sờ tới sờ lui vẫn là lành lạnh. Cũng là kỳ quái, ân, cũng có thể là nàng thức tỉnh huyết mạch là băng xương khống chế. Nhậm Hiểu Doanh để hắn ngồi lại đây cũng không phải là thích hắn. Chỉ là liền cùng hắn quen mà thôi. Đương nhiên, có thể là có như vậy một tia đặc thù cảm giác. Quốc thổ an toàn đội phòng vệ tại mỗi cái thành thị đều có cái phân bổ. Xem địa vực tình huống quy mô khác biệt, Dương Thành chính là lĩnh Nam tỉnh thủ phủ, cũng là phương Nam lớn nhất đô thị, đội phòng vệ lực lượng là mạnh nhất, xe lái vào Dương Thành nội thành, thành thị phồn hoa dày đặc dòng người, tuyệt không như bị ác mộng xâm lấn sắp nghênh đón tận thế thế giới. Cùng bọn hắn trước đó chỗ ngoại ô thành phố vắng vẻ khu vực cơ hồ là hai cái thế giới khác nhau. Thế giới này hiện tại văn minh cùng trình độ khoa học kỹ thuật tương đương với Diệp Thần chưa xuyên qua trước địa cầu thời đại đầu thế kỷ 21. Đối với cuộc sống tại những này đại đô thị bên trong đám người tới nói, tận thế cùng ác mộng chi môn tựa hồ rất xa xôi. Mọi người còn sinh hoạt tại đèn đỏ vẩy lục, ngợp trong vàng son bên trong. Xe buýt trải qua một cái ngã tư đường. Diệp Thần còn chứng kiến một cái ăn mặc thanh lương vô cùng, tay cầm một cây gậy selfie ngay tại trực tiếp nữ hài. Thật sự là vô tri là một niềm hạnh phúc a. hàng phía trước một cái nam hài phát ra cảm thán âm thanh. Lời nói này đến tất cả mọi người trong tâm khảm, dù là Diệp Thần cũng vô pháp phản bác. Xác thực, vô tri cũng là loại hạnh phúc. Nếu để cho người bình thường đều biết mình thế giới chính diện lâm nguy hiểm khủng bố đến mức nào, chỉ sợ thế giới lập tức liền sẽ hỗn loạn. Có trời mới biết tuyệt vọng mọi người sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Dương Thành Quốc thủ an toàn canh gác cục ở vào trong thành. Cách chính phủ thành phố cũng không xa. Hai tòa nhà độc lập cao ốc. Có một mảng lớn sân huấn luyện. Xe buýt lái vào bãi đậu xe dưới đất. Đi xuống xe, đã có mấy tên mặc màu đen chế phục đại hán đang chờ bọn hắn. Lẫn nhau cúi chào. Dẫn đội nam phụ đạo viên xuất ra một phần văn kiện để dẫn đầu đại hán ký nhận. Bọn hắn xem như báo cáo. Một nhóm 20 tên học viên được an bài tại ít hơn cao ốc nào đó một tầng. Mỗi người một gian phòng. Trong phòng thiết bị đầy đủ. Vẫn xứng một đài máy tính kéo cáp mạng. Bật máy tính lên đăng ký kêu kêu. Chơi sẽ giả mìn. Thu được có người phát tới tin tức. Mở ra xem là phụ đạo viên cho hắn phát liên quan tới ngày mai tuần tra đồng hồ. Bọn hắn đến đây cũng không phải là chơi, mà là sớm thực tập, mỗi hai người một tổ phối hợp một chi đội phòng vệ tuần tra. Đem bảng biểu download, cẩn thận xem xét, hắn cùng Nhậm Hiểu Doanh một tổ, cùng một chi 5 người đội tuần tra cùng một chỗ từ tổng bộ xuất phát. Hướng Dương Thành Đông Bộ Vũ Hoa khu tuần tra một vòng. Thẳng đến toàn bộ Vũ Hoa khu đi một vòng, tổng cộng phải tốn 2 ngày thời gian. Đối Dương Thành Diệp Thần cũng không quen, đặc biệt download HD vệ tinh địa đồ tra xét một phen. Đại khái lộ tuyến ghi tạc trong lòng, vừa rạng sáng ngày thứ hai, mặc đặc chế tăng lớn hiệu chế phục cùng tiêu chuẩn vũ khí. Hạ đến lâu đến, thấy được mình lâm thời thủ hạ. Đội phòng vệ thành viên đều là quân nhân hiện dịch, kỹ xảo chiến đấu mặc dù xuất sắc, nhưng rốt cuộc chỉ là người bình thường. Dùng đặc chế súng ống vũ khí đối phó đồng dạng vặn vẹo quái vật còn miễn cưỡng. Nếu như đụng tới ác mộng quái vật liền đánh không lại. Cho nên bọn hắn dù chỉ là học tập, cũng là trở thành tiểu đội trưởng. Đương nhiên, chỉ là lâm thời đội trưởng. Lại 5 người tiểu đội còn có đội trưởng của mình. Bình thường chiến đấu chỉ huy chiến thuật vẫn là kinh nghiệm phong phú nguyên lai đội trưởng. Bọn hắn xe tuần tra là một cỗ cải tiến quân dụng cỗ xe, tương đương với một cỗ tiểu ba lớn như vậy. Bọc thép rắn chắc, chống đạn thủy tinh cường lực. Đặc biệt là phía trước liền là dùng quân dụng xe bọc thép bọc thép. Trang bị thêm phòng đụng chút đầu. Thời điểm then chốt dùng cái này có thể đem một cỗ xe tải đem phá ra. Càng mãnh liệt hơn dùng vẫn là tại thời khắc khẩn cấp đem chắn đường xe đem phá ra. Diệp Thần chưa từng ngồi qua loại xe này. Chưa xuyên qua trước còn chờ mong qua. Đến bây giờ mới xem như tròn cái tâm nguyện. Tuần tra vẫn là rất nhàm chán. Đặc biệt là không có tình huống thời điểm. Đặc biệt là thành khu cỗ xe cự nhiều. Rất dễ dàng kẹt xe. Một hồi sau hắn cùng Nhậm Hiểu Doanh liền không hứng thú nhìn chằm chằm bên ngoài. Hai người cầm điện thoại di động lên chơi đùa đi. Không biết qua bao lâu, hắn trò chơi đều chơi 4-5 đêm. Cuối cùng một thanh sắp lúc kết thúc. Đột nhiên nghe được trong xe truyền đến một tiếng vang dội tiếng cảnh báo. Ngẩng đầu nhìn đến trong xe trên màn hình sáng lên. Trên màn hình bốn phương thông suốt Vũ Hoa khu địa đồ nơi nào đó sáng lên một cái điểm đỏ. Một cái nghiêm túc thanh âm nam tử vang lên. Vũ Hoa khu đội tuần tra chú ý. Vũ Hoa khu nam thôn phương hướng phát hiện phản ứng dị thường. Xin nhanh chóng tiến về mục tiêu khu vực dò xét. Vũ Hoa khu đội tuần tra chú ý. Vũ Hoa khu nam thôn phương hướng phát hiện phản ứng dị thường. Xin nhanh chóng tiến về mục tiêu khu vực dò xét. Vũ Hoa khu đội tuần tra chú ý. Vũ Hoa khu nam thôn phương hướng phát hiện phản ứng dị thường. Xin nhanh chóng tiến về mục tiêu khu vực dò xét. Liên tiếp 3 tiếng nhắc nhở kết thúc. Diệp Thần lập tức hạ lệnh. Đi nam thôn. người điều khiển lập tức chuyển đường tiến vào đường hầm khẩn cấp, quay đầu từ một cái giao lộ rời đi đại đạo, hướng mục tiêu khu vực lái đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.